tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 723. Thiếu tướng có thù tất báo. 24. Góc truyện audio.com. Editor, may, không có. Dịch Giản lắc lắc đầu, nhìn ánh mắt của cô, vẫn luôn chưa từng rời đi. Thật vậy sao? Trung Tình nghiêng đầu, nhìn Dịch Giản, sau đó phốc xích nở nụ cười một chút, nhẹ nhàng nói. Em cũng không dám soi gương. Vừa nói xong, vừa ủy khuất chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục nhẹ giọng nói. Em biết anh khẳng định là đang lừa gạt em, dỗ em vui vẻ. Không có, Dịch Giản vẫn là ngữ khí nói chuyện vừa rồi, vẫn duy trì thần thái nói chuyện vừa rồi, mắt không nháy nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, đáy mắt mang theo một chút ấm áp, Trung Tình nhìn đến có chút si mê, giây tiếp theo anh lại vươn tay ôm cô kéo cô vào trong lòng, sau đó thấp giọng nói. Em ở đáy lòng anh, vĩnh viễn đều là xinh đẹp nhất. Dịch Giản luôn có thể ở trong lúc lơ đãng chậm rãi nói ra lời nói tình cảm ôn nhu nhất, đáy lòng Trung Tình ấm áp, dán vào lồng ngực anh, cũng không cảm thấy mặt mình đau, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy đáy lòng, buồn bực từng trận. Anh khẳng định cho là cô thật sự thích yến hội danh viện đó mới đi, anh cho là cô thật sự bị Ngụy Phong khi dễ mới sinh khí như vậy đi, thậm chí anh còn bởi vì chính cô bị thương, sợ bị người nhiều như vậy nhìn chê cười, phái người dọn dẹp nơi đó, yến hội mỗi năm một lần, cứ như vậy, liền bị cô biến thành bỏ dở nửa chừng. Anh còn đau lòng cho cô như vậy, sợ là đáy lòng anh vẫn cho là nên đối tốt với cô, hoàn toàn không có nghĩ đến cô có mục đích riêng đi. Trung Tình càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, nhiều lần, lời nói đến bên miệng cô lại nói không được, cuối cùng đều nuốt xuống. Lúc ăn xong cơm tối, hai người ở trong phòng ngủ theo như mọi khi, sớm đã chậm rãi trình diễn một phòng kiều diễm, nhưng buổi tối hôm nay, cô ngồi ở trên sofa, ánh mắt đều là kinh ngạc, cũng không biết nghĩ cái gì, luôn muốn nói lại thôi. Đêm đã muốn rất sâu. Dịch Giản dắt tay cô, lên giường, nằm xuống, theo thói quen ôm cô, ngón tay chậm rãi vuốt ve da thịt của cô, liền có nhiệt độ nóng bỏng, đang đốt trên người của nhau. Đêm nay Trung Tình tâm sự nặng nề, trạng thái không ở đây, sau khi thiếu tướng quân lấy cô hồi lâu, vẫn không có trêu chọc được hăng hái của cô lên, Dịch Giản nhịn không được nắm cằm của cô, đôi mắt nhìn cô, nồng đậm hỏi thăm. Trung Tình nhìn đôi mắt anh, mở miệng ra. Thiếu tướng, em, cách chương.